Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 419 cô chết chắc rồi sao hôm nay đây chính là nơi chôn cô sao đúng lúc này, cánh cửa mật thất. Sột soạt, mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào, từ trên xuống dưới một màu đen như mực cùng hòa vào bóng tối, giống như một thần chết bước ra từ địa ngục. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu bạc ánh sáng mờ ảo chiếu vào đó, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giống như một lưỡi dao sắc bén rất dữ tợn. Cô kinh hãi trợn to hai mắt, anh là ai, thả tôi ra ngoài. Người đàn ông im lặng không nói lời nào chậm rãi đi đến trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng xuyên khỏi lớp mặt nạ nhìn tới, như đem cô đục khoét từ đầu đến chân. Có biết tôi sẽ trừng phạt những người phụ nữ không trong sạch như thế nào không? Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, không phải là cách nói bình thường, giống như cố ý đè nén dây thanh quản của mình, đổi tông giọng, khiến cô không thể nhận ra. Tôi không phải, cô gần như muốn hét lên, mặc dù biết rằng sẽ không có ai nghe thấy mình hét lên, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hét lên, hy vọng có thể truyền đi một chút âm thanh. Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Cô khóc lóc thảm thiết, người đàn ông hơi nghiêng người, môi mỏng dán vào tai cô, mặt nạ màu bạc áp lên mặt cô cực kỳ lạnh lùng. 10 triệu một lần, anh đừng mơ, tôi không muốn tiền của anh, một đồng cũng không cần. Anh thả tôi ra, cô như xé rách cổ họng, gần như là giống lên. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô, có lẽ là sẽ cầm roi ra, nếu không hành hạ cô đến chết thì anh ta sẽ không dừng lại. Một giọng nói mỉa mai kèm theo tiếng cười khẩy phát ra từ mặt nạ. Trễ ít sao, 20 triệu thì sao? Cho dù anh đưa tôi 200 triệu tôi cũng sẽ không đồng ý, bởi vì xấu hổ quá mức, sắc mặt cô từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng. Cô có đồng ý hay không thì có khác gì nhau sao? Người đàn ông hừ một tiếng. Nỗi sợ hãi mãnh liệt như dòng nước đen đục bao trùm toàn thân cô biết mình không thể trốn thoát nhưng cô không muốn ngoan ngoãn nghe lời, cho dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng, cô cũng sẽ kháng cự. Cô dùng sức toàn thân giãy giụa điên cuồng, da tay trắng nõn bị còng sắt xé rách máu trào ra. Đừng phí sức, giọng nói âm u của người đàn ông văng vẳng bên tai cô, hơi thở nóng bỏng gần như thiêu đốt da thịt của cô. Cô lắc đầu qua bên khác, anh có biết Lục Lãnh Phong không? Người đàn ông máu lạnh nhất thành phố Long Minh. Tôi là vợ của anh ta, thằng nào dám động vào tôi đều đã trở thành thái giám. Nếu anh đụng vào tôi, anh ta sẽ giết anh, băm thịt anh rồi cho chó ăn. Đôi mắt băng giá đen kịt của người đàn ông lóe lên sau lớp mặt nạ, một màu lạnh lùng khó tả lóe lên từ đáy mắt anh ta. Anh ta sẽ không muốn một người phụ nữ như cô, anh ta phun ra từng chữ một lạnh tới thấu xương, cô dùng chút sức lực cuối cùng giãy giụa, cô đau đớn và tuyệt vọng tột độ, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ chìm trong sợ hãi. Cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, không có thể nghĩ đến ai. Chỉ có một bóng đen đung đưa trước mắt cô, đó là bóng của Lục Lãnh Phong. Lục Lãnh Phong, cứu tôi với. Lục Lãnh Phong, anh ở đâu? Cứu tôi, mau cứu tôi. Cô tuyệt vọng hét lên, xé rách cổ họng, dùng sức hét lên. Cách chương.